Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 6, họp lớp, chia tay bạn cũ. Góc truyện audio.com. Nó khóc sướt mướt một trận rồi mặt tèm lem nước mắt về nhà. Đây là lần đầu tiên nó phải khóc nhiều như thế. Về đến cái ổ 17 năm kia nó lại nằm dài thườn thượt trên cái giường. Nghĩ một lúc nó chợt nhớ ra có chuyện cần phải làm. Mở laptop lên hội tập thể lớp A1SD và viết thông báo mới. Mọi người, nghỉ đông vui vẻ chứ? Hôm nay lớp mình có AI bận không? Mình có chuyện muốn nói. Nên là hôm nay AI không bận thì đến quán Moon ST nhé, mình sẽ đặt bàn và gọi món sẵn cho lớp mình. Đọc xong thì thông báo số liệu những người đi để mình đặt trước nhé. Status vừa được gửi đi thì đã có mấy người vào đồng ý. Chưa đầy 30 phút sau thì đã gần hết lớp đi rồi chờ mãi đến tiếng sau không thấy ai nói gì nữa thì nó chốt luôn số liệu. 40 học sinh bớt 7 người còn 33. Nó ra Moon, ST đặt bàn và gọi món rất thịnh soạn. Còn muốn đi karaoke chơi tăng 2 nữa. Mở cửa tủ và chọn ra một bộ quần áo bên trong là chiếc áo sơ mi dọc kẻ. Quần là chiếc legging màu đen, đôi giày thể thao đế cao màu đen trắng cá tính khoác ngoài là chiếc áo oversize và chiếc mũ beanie hợp mốt. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi vì là mùa đông nên sắc trời bây giờ cũng đã tối tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ nhẹ xuống những con đường. Mái nhà, nó cầm cái túi xách bước ra khỏi nhà. Không khí lạnh lẽo lại xộc thẳng vào cơ thể. Nó chạy nhanh ra đón taxi. May lúc này tuyết chưa rơi nhiều nên vẫn có xe đi tí nữa ăn xong chắc đi bộ về quá TT, nó đi đến nơi thì đã thấy lũ bạn đứng đó rồi. À, lớp trưởng kìa, một đứa con trai thấy nó thì liền cất tiếng nói với mấy đứa bên cạnh. Đâu, à kia rồi, lớp trưởng, ở phía bên này, một đứa con gái lại giơ tay ra vẫy vẫy nó. Thiên Y, đến đây. Tiểu An cũng gọi, đi đến nơi nó bảo mọi người vào trong. Phòng nó đặt rất rộng và màu sắc trang trí cũng rất ấm áp. Nhà hàng đó một quán ăn kiểu Nhật với thiết kế bàn dài. Đủ cho 33 người. Khi ai nấy đã yên vị vào chỗ ngồi nó mới lên tiếng. Trước khi ăn thì như mình đã nói trên FB là hôm nay mình có chuyện muốn thông báo với tất cả mọi người. Chuyện gì vậy lớp trưởng? Đúng đó. Sao nhìn mặt cậu có vẻ căng thẳng quá vậy? Nói nhanh ích, tất cả mọi người nghe nó nói xong đều dồn dập hỏi nó cũng không muốn giấu giếm thêm tí nào nữa. Mới lên tiếng trả lời. Sau kỳ nghỉ đông, mình sẽ chuyển trường, cách chương.